Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân, chương 13, ai dám bẫy ta? Quân tà nhìn kỹ mập mạp trước mặt, trong lòng âm thầm suy đoán. Mập mạp này là nhân vật gì, là địch hay là bạn? Nhìn bộ dáng muốn đái cả gia quần của Đường Nguyên thì quân tà âm thầm kết luận. Nếu mập mạp này không phải giả vờ thì hắn là một tên còn ngu hơn cả heo. Nếu mập mạp đang giả vờ thì đây chính là một siêu sao điện ảnh nổi tiếng. Hơn nữa cũng chính là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Hiện tại nên đi hay là không đi? Trong nháy mắt quân tà đã quyết định. Chuyện tốt như vậy không đi sao được? Bằng vào khả năng đổ thuật của mình thì còn sợ thua nữa hay sao? Hơn nữa nếu không đi thì sao biết được là tên nào đang muốn chơi mình? Từ trước đến nay quân tả không có ý định để cho địch nhân ở một nơi bí ẩn mà nhìn hắn hành động. Phải lôi ra ngoài xử lý, đây mới là tác phong của hắn trước nay. Âm thầm vận chuyển một chút tạo hóa thần công trong cơ thể, khóe miệng quân tả lộ ra vẻ tươi cười. Cho dù là đánh bạc thì ta cũng không thua. Với cô nội lực này, muốn làm bừa là một chuyện vô cùng đơn giản. Chúng ta còn bao nhiêu ngân phiếu? Đã quyết định xong nên quân tà quay người sang hỏi Khả Nhi. Nghe được quân tà dùng hai chữ chúng ta để hỏi, khiến trong lòng Khả Nhi đột nhiên xuất hiện một cảm giác xấu hổ mà lại có chút ngọt ngào, gương mặt nhỏ đỏ ửng lên. Từ khi lão gia cắt xén chi tiêu của thiếu gia, thì hiện tại thiếu gia còn có 12 vạn lượng ngân phiếu, 3 vạn lượng kim phiếu, kim diệp tử còn 300 lượng, bạc trắng 100 đỉnh, bạc vụn... đủ rồi, không cần dùng nhiều đến vậy đâu. Thấy Khả Nhi còn muốn tính nữa, làm cho quân tà hoảng sợ, vội vàng ngăn cản nàng lại. Nếu không, sợ rằng gia đầu này còn tính ra là có bao nhiêu tiền đồng tiền cắc. Quân tà nói, lấy 5 vạn lượng ngân phiếu và hơn 10 lượng bạc vụn là được. Như vậy sao đủ? Đường Nguyên muốn nhảy dựng lên, vẻ mặt cầu xin. Huynh đệ à, tam thiếu, đây không phải là bằng một số lẻ của người ta nữa. Ngươi không phải là muốn bức chết ca ca ta đó chứ, ca ca cầu ngươi mà. Quân tà nghiêm mặt nói, mập mạp, không phải ngươi mới nói chỉ cần ta đến đó là xong việc hay sao? Chúng ta đi đánh bạc chứ không phải đi cúng tiền cho người ta. Đường đại thiếu, mang nhiều như vậy để làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng về đổ thuật đệ nhất thiên hạ của ta sao? Đổ thuật đệ nhất thiên hạ của ngươi? Một đôi mắt nhỏ trợn tròn, đối với cái gương mặt béo ị của Đường Nguyên mà nói thì đây là một động tác có yêu cầu khá cao. Khóe miệng Đường Nguyên nhếch lên, nếu trong lòng hắn đang không buồn thúi ruột thì chỉ sợ rằng đã cười ngã ngửa ra, trong lòng chửi thầm một tiếng. Sắm thối, phỉ, người là đổ thuật đệ nhất thiên hạ sao? Ta khinh, trước giờ không thấy người thắng lần nào. Nếu nói thua tiền mà nói ngươi xưng thiên hạ đệ nhất thì không ai dám giành đâu. Mặc kệ, chỉ cần ngươi đi là được, ta có thể cầm giấy thế chấp kia về thì còn sợ thằng nào. Mẹ nói chứ, lúc trước ta sao lại đưa lão bà ra thế chấp làm gì nhỉ? Kỳ quái thật mà, mang ít tiền cũng tốt, ít nhất thì cũng không phải thua quá nhiều. Quân tả cầm ngân phiếu phân phó cho hạ nhân chuẩn bị hai con ngựa. Đường Nguyên vội vàng vô cùng, cái thân thể như heo của hắn xoát một tiếng liền lăn ra tới cửa. Đôi mắt nhỏ nhìn nhanh như đang canh điều gì đó. Đi mau, tam thiếu, nếu không đụng tới lão gia tử kia của nhà ngươi thì xong đời. Ngươi cũng biết ca ca ta mỗi lần đến đây đều phải chịu áp lực thật lớn mà. Quân tà cười cười nhảy lên lưng ngựa, liếc mắt nói. Ta thấy hôm nay ngươi đâu có sợ bao nhiêu. Đường Nguyên nhảy lên lưng ngựa làm cho con ngựa phải hít một ngụm khí lạnh, cố gồng thân thể để đứng thẳng. Bốn chân nó run rẩy mềm nhũn như muốn ngã xuống bất kỳ lúc nào. Có thể là trong lòng con ngựa này đang buồn bực. Tổ bà nó, ta chở không ít người, cho dù là tướng quân, người bận khôi giáp tay cầm binh khí, cũng có thể tự nhiên như không có gì. Người này hôm nay sao lại nặng như vậy? Chỉ vì một chút tính toán sai lầm mà suýt chút nữa thì gãy mẹ nó chân. Quân thả phì cười một tiếng, hai chân kẹp thân ngựa đi về phía trước. Tám gã thị vệ, lưng hùm vai gấu vác đao kiếm trên người, đi theo phía sau. Con ngựa chở Đường Nguyên di chuyển thật khó khăn, vừa đi vừa thở phì phò, bộ dáng chỉ còn thiếu lè lưỡi ra nữa mà thôi. Ra khỏi cửa chính là đường Đông Phong, trong Thiên Hương Thành này có thể nói là con đường xa hoa nhất, người đi lại trên phố đông như nước chảy. Đường Nguyên nào có lo lắng cho con ngựa không chịu được, hắn thúc ngựa đi về phía trước, dẫn đường quay đầu, nhìn lại không ngừng, vẻ mặt sốt ruột, hiển nhiên là hắn ngại quân Tả đi quá chậm. Đảo mắt đã đi xa đến đầu của đường Đông Phong, cách đó không xa ở hướng nam là một tòa tiểu lâu, Thiên Lý Phi Hương Lầu, đây là sản nghiệp của Lý gia. Phía sau tiểu lâu là một khu nhà thật đắt đỏ, đó chính là Thiên Kim Đường, ở trong miệng của đường Nguyên. Địa hình nơi này rất bí mật, là nơi mà các thiếu gia vung tiền như rác, bên trong có đầy đủ các dụng cụ đánh bạc. Quân Tả muốn giục ngựa đi đến, liền đột nhiên cảm thấy bên ven đường có hai thiếu nữ. Một người thì đang tức giận, đi trước trong miệng hét to. Không cần đi theo ta, phiền chết đi được. Thiếu nữ còn lại đi theo sau không ngừng khuyên giải. Sau hai người bọn họ là một đám thị vệ đi theo. Thoạt nhìn thì đây chính là một Thiên Kim tiểu thư, con nhà giàu có. Quân Tả liếc mắt, liền thấy thiếu nữ kia đang bĩu môi, bộ dáng điêu ngoa. Bộ dáng nàng cũng khá xinh đẹp. Thiếu nữ đó vốn đang nổi nóng, nhưng lại thấy ánh mắt Quân Tả nhìn chằm chằm vào mình, không nhịn được phun một ngụm nước miếng. Nhìn cái rẻ, đang khi tâm tình bản thân bực mình nhất, khi lại thấy Quân Tả với xú danh Hoa công tử đang nhìn chằm chằm mình, nàng liền tức giận vô cùng, trong đầu chợt xuất hiện ý niệm, lấy hắn ra mà chút giận. Trong lòng Quân Tả chấn động, hắn đột nhiên nhớ lại, ngày hắn đi dạo trên đường lớn ở kiếp trước, liền nhìn thấy một nàng thật xinh đẹp, ánh mắt không tự chủ mà nhìn chằm chằm nàng. Nhưng ai ngờ, người đó lại đang nổi nóng quay đầu lại mắng một câu, nhìn cái gì? Chưa bao giờ thấy người đẹp sao, hà đồ lưu manh. Hai người bởi vậy mà có thể quen biết với nhau. Quân Tà là một đời sát thủ, cho nên vẫn luôn cẩn thận che giấu mọi chuyện về mình. Hôm nay đến thế giới này, gặp lại cảnh xưa, trong lòng không khỏi có chút bồi hồi. Giờ đây Quân Tà như đang quay lại bánh xe của lịch sử, trong lòng tràn đầy sự ấm áp. Lại nhìn thấy thiếu nữ kia, trong lòng cảm giác thân thiết thật khó hiểu, mỉm cười nói. Vị cô nương này, dường như chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Ta thấy nàng thật quen mắt. Thiếu nữ kia trừng mắt. Phỉ, bổn cô nương đối với cái thứ bại hoại như ngươi, cũng thật quen mắt à. Quân Tam thiếu, hôm nay ngươi muốn giở chiêu mới nào đây? Giả bộ lần đầu gặp gỡ sao? Ách, thì ra là có quen biết trước. Quân Tả nhanh chóng lục lại tư liệu về nữ nhân điêu ngoa này, sau đó cười xấu hổ. Thật là có duyên, thì ra chúng ta lại biết nhau trước rồi, Độc Cô tiểu thư. Có duyên, nói cái gì đây? Độc Cô tiểu thư trừng mắt nhìn hắn, mà thiếu nữ đi theo sau cười lớn. Lúc này đường Nguyên thấy Quân Tả không đi theo, liền quay đầu lại. Và đúng lúc nghe lọt những lời mới nói của Quân Tả, liền không khỏi bội phục sát đất. Thì ra, Quân Tả có thể kéo gần quan hệ với mỹ nữ lành nghề như vậy. Bất quá đường Nguyên bội phục chính là Quân Tả dám cùng với Độc Cô tiểu thư nổi tiếng điêu ngoa nhất của kinh thành nói vậy. Tin rằng ở toàn bộ Thiên Hương Thành này tìm không được bao nhiêu người có gan như hắn. Thiếu nữ kia trừng mắt nhìn Quân Tả, đôi mắt chậm rãi xuất hiện hung quang. Quân Mặc Tả, có phải bị đánh một lần còn chưa tởn sao? Vừa đúng lúc tâm tình bổn cô nương không tốt, tiện thể giúp cho người xoa bóp gân cốt. Quân Tả ngẩn ra, mãi đến lúc này mới nhớ là Độc Cô tiểu nghệ này chính là người mà Quân Mặc Tả sợ hãi nhất. Hình như đã từng làm chuyện gì bị Độc Cô tiểu nghệ hành hung một trận, hơn nửa tháng sau không thể xuống giường được. Độc Cô tiểu thư lâu ngày không gặp, ta nói là khụ khụ, tiểu đệ còn có chút việc xin cáo từ trước, hẹn gặp lại. Quân Tả xoay người chuẩn bị đi, nhìn tư thế cái ớt nhỏ này đang dương nanh múa vuốt muốn đi lên đánh là hiểu hàng. Ở trong trí nhớ Quân Mặc Tà thì cây ớt nhỏ này không lớn lắm, nhưng thủ hạ lại cao minh, có thêm mấy tên Quân Mặc Tà đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ. Quân Tà đương nhiên không e ngại, thế nhưng hiện tại không phải thời gian bại lộ thực lực, cho nên quyết định làm con rùa rụt đầu vào mai cho nó chắc. Nam nhân đại trượng phu không thèm chấp với nữ nhân. Đứng lại cho bổn cô nương. Độc Cô tiểu nghệ ngẩng mặt dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn thiên hạ liếc Quân Tà. Các người muốn đi đâu? Có phải lại đi làm chuyện xấu gì nữa không hả? Nói cho Quân Mặc Tả người biết, nếu đã gặp bổn cô nương rồi, thì ngươi ngoan ngoãn ở lại cho ta, tiêu hết cục tức này, rồi ngươi muốn lăn đi đâu thì lăn. Trên mặt Đường Nguyên đổ mồ hôi đầm đìa, dậm chân một cái, trong lòng kêu khổ không ngớt. Ta chửi 18 đời tổ tông quân tà nhà ngươi, vì nãi nãi này muốn trốn còn không kịp, vậy mà ngươi còn đi chọc vào. Bộ dáng xinh đẹp vậy quan trọng hơn tính mạng của bản thân hay sao? Nhìn đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ này đang tạo ra bộ dáng ương ngạnh kiêu ngạo, làm quân tà xuất hiện một chủ ý trong đầu. Độc Cô tiểu thư, nơi chúng ta muốn đi, khục khục, nơi này đối với những nữ hải tử không thích hợp cho lắm. Chẳng lẽ các người muốn đi kỹ viện? Ta ngất, quả nhiên là mạnh mẽ mà, ngay cả những từ như vậy cũng dám nói. Độc Cô Tử Nghệ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người bọn họ. Hạ lưu, vô sỉ. Ai nói chúng ta đi kỹ viện? Nàng cho rằng ai cũng nghĩ giống nàng sao? Quân tà nổi giận đùng đùng như bị hàm oan. Chẳng qua chúng ta đi Thiên Kim Đường đánh bạc mà thôi. Ách. Dường như phát hiện bản thân lỡ lời nên quân tà vội vàng im lặng. Thiên Kim Đường, đánh bạc. Nghe quân tà nói những từ lạ lẫm mà bản thân mình không biết gì khiến cho nàng càng thêm phẫn nộ. Nhưng nghe được câu sau thì hai mắt Độc Cô Tiểu Nghệ sáng rực lên. Sau đó híp mắt nhà răng nói. Ta còn chưa đi qua đó lần nào, dẫn ta đi, mau. Khẩu khí như mệnh lệnh không thể cãi lại, thực sự làm cho người ta bội phục. Tiểu thư, tiểu nữ bên cạnh hiển nhiên là thị nữ của nàng, sợ hãi kéo tay áo muốn ngăn cản. Điều này đương nhiên là rất hợp lý. Nơi mà hai đại công tử bột tiếng xấu nhiều hơn tiếng tốt của Thiên Hương Thành muốn đi thì cũng chẳng phải nơi tốt lành gì. Tiểu thư nhà mình là danh môn thiên kim, sao có thể đi cùng bọn họ? Độc Cô Tiểu Nghệ không thèm để ý đến, kích động nói. Yên tâm, hai ca ca của ta mỗi ngày đều đi đến Thiên Kim Đường. Bọn cô nương luôn cho rằng đây là một chỗ đặc biệt, nên lần này phải đi chơi cho biết. Nói xong, liền kéo kéo lỗ tai của quân tà. Mau, dẫn ta đi. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi, thì hôm nay ta bỏ qua cho ngươi. Quân tà muốn tránh khỏi thì rất dễ, nhưng trong lòng vừa động không trốn, còn tạo ra vẻ mặt đau khổ, để cho nàng nắm lỗ tai, kéo về phía trước. Tám tên thị vệ phía sau cười khổ, nhìn thoáng qua tám các thị vệ đi sau lưng của Độc Cô Tiểu Nghệ thật là hợp ý. Không hợp ý sao được, bởi vì tình cảnh 16 người này đều giống nhau. Đi theo cái tên công tử ác bá như quân tà thì đương nhiên trong lòng nghẹn khuất, mà đi theo Độc Cô Tiểu Nghệ chưa chắc gì đã dễ chịu hơn. Mỗi người đều có nỗi uất ức trong lòng cho nên dễ dàng thân mật với nhau. Đường Nguyên than thở không thôi, sao lại xui xẻo tới mức đi nửa đường gặp phải con cọc cái này vậy? Nếu giấy thế chấp của ta bị nàng thấy được thì... Đường Nguyên sợ cả muốn tè ra quần. Cô ả này mà biết thì hắn dám chắc chỉ trong nửa ngày mọi chuyện sẽ truyền khắp đế đô. Trong vòng chưa đầy hai ngày thì vua các nước láng giềng cũng biết. Như vậy thì ta thả tự sát còn dễ chịu hơn. Đoàn người chậm rãi đi vào Thiên Lý Phiêu Hương Lâu. Sau đó đi xuyên qua tính viện, rồi tới hậu viện. Đường Nguyên gấp đến nỗi không thể chờ được, quay vào trong quát to. Quân Tam thiếu gia đã đến rồi, nhanh trả lại cái kia cho ta. Một tiếng cười đắc ý vang lên, sau đó ở trước cửa viện xuất hiện 6 thanh niên. Vừa xuất hiện còn chưa lên tiếng, thì thấy Độc Cô Tiểu Nghệ đang nắm lỗ tai quân tà, khiến sắc mặt của bọn họ xám như tro. Hiện tại có hai phe phái đang bảo trì trung lập giữa các hoàng tử với nhau, đó là Độc Cô gia tộc và quân gia. Hai thế lực này ở trong triều đình đều giữ những địa vị quan trọng vô cùng. Mà Độc Cô Tiểu Nghệ này chính là viên ngọc quý duy nhất của Độc Cô thế gia. Độc Cô thế gia dương thịnh âm suy, có 7 đứa con trai nhưng chỉ có một cô búp bê này mà thôi. Vật càng hiếm thì càng quý, cho nên đều xem Độc Cô Tiểu Nghệ là bảo bối chân quý cực kỳ, kiêu căng từ nhỏ. Nhưng thiên phú của Độc Cô Tiểu Nghệ lại cao vô cùng. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tu vi huyền khí cũng đã có chút thành tựu. Và với tinh thần chính nghĩa, cho nên ở trong Thiên Hương Thành này, có thể nói thanh danh lan xa, được mọi người gọi là khắc tinh của đám lưu manh. Tám tên công tử lưu manh này tính luôn cả quân tà trong đó, thì ai cũng đã từng nếm qua đau khổ từ phía nàng. Nói đến Độc Cô lão gia tử Độc Cô Khiếu Thiên là một siêu cấp huyền khí cao thủ. Nghe nói người này đã đạt tới thiên cấp, là người duy nhất ở trong đế đô dám gọi quân chiến thiên là lão gia hỏa. Hai người này chức vị tương đương, đều là đại công tước của đế quốc. Còn phụ thân của Độc Cô Tiểu Nghệ là Độc Cô Vô Địch và ba thúc thúc của nàng đều là đại tướng quân của đế quốc. 7 người anh ruột của nàng đều nhậm chức ở trong quân bộ, có thể nói là quyền to thế lớn. Theo tình thế hiện tại thì chỉ có quân gia mới có thể tranh đấu với bọn họ. Độc Cô Thế Gia quả xứng với cái tên gọi. Bất kỳ một thành viên nào trong gia tộc, từ già tới trẻ, đều sở hữu một cá tính độc nhất vô nhị. Mà tiêu biểu nhất chính là vị đương kim gia chủ Độc Cô Vô Địch Đại Tướng Quân. Vốn nổi tiếng là kẻ không nói lý lẽ, rất xứng danh với danh hiệu thiên hạ đệ nhất đại lưu manh. Đến mức lão có thể lập tức điều động cả đế quốc đại quân nếu có kẻ nào đó dám trêu ghẹo con gái bảo bối của lão. Thử hỏi với phong cách vô pháp vô thiên đầy chất lưu manh như vậy thì kẻ nào mà dám trêu chọc tới Độc Cô Thế Gia. Quân Mặc Tà có quân lão gia tử bảo kê, nhưng Độc Cô Tiểu Nghệ vẫn cứ chà đạp hắn không chút nể nang. Không phải vì quân lão không dám ra tay với Độc Cô tướng quân, mà thật ra cả hai đều thuộc một dạng giống nhau, cho nên rốt cuộc lại là huề cả làng, chẳng ai làm gì được ai cả. Chỉ tội cho tên tiểu tử Quân Mặc Tà lúc trước, sợ nhất là Gia Gia, thứ hai thì đến Tiểu Nghệ. Mà không, phải là sợ nhất là Tiểu Nghệ, sau đó mới đến ông nội. Vì quân lão có giữ thì cũng không dám nặng tay với hắn. Nhưng rơi vào tay bà cô không biết thương hoa tiếc ngọc kia thì lại khác, khẳng định là kết cục của hắn sẽ vô cùng bi thảm. Loại đại nhân vật mà đến cả Quân Mặc Tà cũng không dám trêu chọc này thì cái độ ngoan hiền càng không cần phải nói. Tình hình trở nên rất tệ, dường như là vị tiểu công chúa của Độc Cô Thế Gia đang đi thẳng về phía bọn hắn. Ta cũng bó tay. Quân Tà chỉ cố nghiêng đầu né tránh, chỉ vào bàn tay giống như ngó sen đang vặn lỗ tai mình. Người xem, bộ dáng lúc này của ta còn làm gì được nữa? Các người tự nghĩ cách đi. Chính họ hạ lệnh trục khách, chứ không liên quan gì đến ta. Sao? Các người không hoan nghênh ta à? Chẳng lẽ tưởng bổn cô nương đây không có bạc sao? Độc Cô Tiểu Nghệ mắt phượng trợn tròn, lập tức móc ra một túi tiền không nhỏ, lắc lắc vài cái, bộ dáng cực kỳ đắc ý. Bổn cô nương xuất bạc ra đây. Ta ngất, mấy gã á khẩu vô ngôn, không biết phải nói gì cho phải, đành chửi thầm trong bụng. Lưu măng đếm bậc của bà cô này quả thật đã đăng phong tạo cực. Ai nói là ngươi không có bạc cơ chứ, nhưng bố thằng nào dám thắng ngươi, đây mới là vấn đề. Thắng tiền ngươi hôm trước, sợ rằng hôm sau lão cha của ngươi đã sai đại quân đến cửa hỏi thăm. Thế còn đỡ, chứ nếu xui xẻo mà Độc Cô lão gia bỗng nổi hứng bất tử, muốn đến tận cửa viếng chúng ta, vậy thì tương lai của bọn ta quả là sáng lạn quá rồi. Đường Nguyên không thèm quan tâm trong lòng bọn chúng nghĩ cái rắm gì, đôi mắt hắn như muốn tóe lửa. Đừng nói những lời thừa thãi vô dụng, mau đem mấy thứ kia trả lại cho ta. Quân Tam thiếu đã tới, ta cũng làm xong yêu cầu của các ngươi. Đại trưởng phu mà nói ra thì chín ngựa khó đuổi, kẻ nào thất hứa thì mau tự gắn lỗ mũi xuống mông đít của mình đi. Nghe mấy lời chính khí lẫm nhiên phát ra từ miệng tên mập mạp, đến trầm ổn như Quân Tà còn xém chút thì té xỉu tại trận. Người cũng dám xưng là đại trượng phu. Trời ơi, đại công tử ngươi sao lại nỡ xúc phạm ba từ đại trượng phu đó như vậy? Trong sáu kẻ đứng cản đường này thì gã có vẻ trầm ổn nhất, tên gọi Lý Phong, chính là cháu của thái sư Lý Thượng. Hai thanh niên đứng phía sau là lấy huynh đệ của hắn, một kẻ tên là Lý Chấn, người còn lại tên Lý Lâm. Riêng ba tên còn kia thì của người Mạnh gia, phân biệt là Mạnh Hải Châu, Mạnh Phi và Mạnh Lương. Gã thanh niên gầy ốm và mặt thâm trầm Mạnh Hải Châu là con trai của lại bộ thượng thư Mạnh Giang, rất có năng lực. Lý Phong tiến lên cười cười. Độc Cô tiểu thư hạ cố giá lâm, bọn tại hạ hoan nghênh còn không kịp, có lẽ đâu lại dám đuổi, xin mời tiểu thư vào. Nói xong, hắn quay mặt lại quát. Hầu hạ Độc Cô tiểu thư cho chu đáo, nếu dám để Độc Cô tiểu thư có chút nào không vừa ý, ta sẽ lột ra các ngươi. Giờ quân tam thiếu đã tới, mọi chuyện nên nể mặt thiếu gia một chút phải không? Hắn quay sang, nháy mắt với Mạnh Hải Châu. Nhìn bộ dáng của Đường đại công tử đã gấp tới nỗi toát cả mồ hôi. Ta thấy thật không phải. Đại trưởng phu sống trong trời đất, đã hứa thì tất phải làm. Mau đem mấy món đồ kia trả cho hắn. Mạnh Hải Châu gật đầu nói với Đường Nguyên. Đường thiếu gia, đồ vật có thể trả ngươi, nhưng 150 vạn lượng bạc kia thì ngươi cũng tuyệt đối không được thiếu một cắc. Trong lòng tên mập lúc này chỉ nghĩ làm sao lấy lại mấy thứ kia, còn 150 vạn lượng bạc tuy không phải con số ít nhưng hắn lại chẳng hề để tâm, lập tức gật đầu lia lịa. Quân Tà hở hững nhìn vở kịch diễn ra, trong lòng không ngừng cười khẩy. Trong chuyện này Đượng Nguyên tất nhiên là phải lo tới xón cả giái, nhưng mấy người này cũng có không ít cố kỵ. Kể cả tên mập này không mời được mình tới thì bọn họ cũng tuyệt đối không dám đem chuyện Đường Nguyên cầm cố mấy đồ vật kia mà công bố ra ngoài. bởi vì điều đó tất dẫn tới hai nhà Đường Tôn sẽ triệt để trở mặt, biến trở thành kẻ thù. Kết cục tất nhiên là lưỡng bại câu thương, vàng đá đều nát. Vì thế thì sự việc mới nhìn có vẻ là lớn, nhưng thực ra không tính là gì. Mục đích chân chính của bọn chúng chính là đặt trên người quân Mạc Tà. Có điều chuyện này tất sẽ bị truyền ra ngoài, dùng miệng lưỡi thân hạ đàm tiếu mà đả kích Đường ra, âu cũng là việc không tránh khỏi. Đồ vật gì mà có thể khiến cho Đường đại thiếu gấp gáp như vậy? Cho ta xem qua một chút, xem để mở rộng tầm mắt đi. Độc Cô Tiểu Nghệ tất nhiên không chịu đứng im một chỗ. Thấy Đường Nguyên sau khi cầm được tờ giấy trên tay, khuôn mặt nhẹ nhõm, giống như vừa chút được một gánh nặng, khiến cho cô ả lập tức nổi dạ hiếu kỳ, nhanh như cắt vươn tay ra giật lấy. Đường Nguyên sắc mặt đại biến, lập tức dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, nhét tờ giấy vào trong miệng, nhai nhai vài cái, rồi trợn mắt nuốt xuống. Xong việc, hắn còn chép chép miệng, như được chén sơn hào hài vị vậy. Nét mặt hắn đầy vẻ vô tội, chỉ thương cho cái cần cổ béo núc toàn với ngấn thịt, ở trong nháy mắt phải vươn dài ra, không khác gì một con hươu cao cổ. Tên mập chết tiệt, dám dẫn mặt với bổn cô nương sao? Đúng là gan to bằng trời. Độc Cô Tiểu Thư tức thì nổi giận đùng đùng, nhè nanh múa vuốt, nhào đến túm lấy thắt lưng của tên mập. Không ngờ xách luôn cả thân hình nặng tới gần 400 cân của hắn lên khỏi mặt đất, hét lớn một tiếng như sấm giữa trời quang. Nôn ra cho ta. Bảy gã đàn ông đứng cạnh, bao gồm cả quân tà, nhìn thấy cảnh tượng này, đều đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt, trợn mắt há mồm lên, mặt mũi tái mét. Khụ khụ, Độc Cô Tiểu Thư, kỳ thực tờ giấy đó cũng không có gì đặc biệt. Chẳng qua bọn ta thấy quân Tam Thiếu Gia dạo này bị quân lão gia phạt cấm túc, không cho ra ngoài, cho nên mọi người mới thử thách đặt cược một phen. Ở trên tờ giấy đó có viết ba chữ là tới hay không. Nếu quân thiếu gia tới thì tên mập thua, hắn phải ăn trọn tờ giấy. Ngược lại, nếu hắn không tới thì ta sẽ ăn, chuyện chỉ có vậy thôi. Đường Bàn Tử, người quả không hổ là Nam Nhi đại trượng phu, xuất ngôn vô hối, ha ha. Mạnh Hải Châu cười khan mấy tiếng, vội vàng ra mặt hòa giải. Người này quả nhiên là tâm cơ linh mẫn, chỉ cần một hai câu nói đã giải thích kín kẽ mọi việc, không chút sơ hở. Vạn nhất tên mập nôn ra tờ giấy đó ra, thì nội dung trong đó bị Độc Cô Tiểu Nghệ đọc được, hậu quả thực sự không biết đâu mà lường. Quân Tả nhướng mày, ngấm ngầm nhìn Mạnh Hải Châu một cái. Người này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã nghĩ ra lời chống chế toàn vẹn. Hơn nữa nói dối mà mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp, quả nhiên là nhân vật không hề đơn giản chút nào. Nói thật lòng thì mới nháy mắt trước đây, quân tả hắn còn định ngấm ngầm ra lệnh cho tên mập đưa nội dung tờ giấy ra, qua đó sẽ mượn tay Tiểu Nghệ gây ra một trận phong ba. Hắn hoàn toàn tự tin là chỉ cần mình tùy tiện dùng một ít thủ đoạn cũng đủ xoay mấy con gà lạc này như trong trống. Có điều Đường Bản Tử dù không ra gì cũng là hạ bằng hữu của quân Mạc Tà, cho nên hắn đành đau khổ từ bỏ ý định. Chẳng qua vạn nhất, nếu... thì hắn cũng không tốt không tốt. Độc Cô Tiểu Nghệ bán tín bán nghi nhìn mấy người chung quanh, tức thì cả bọn đều gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Xem ra hắn nói thật, lúc này tên mập mới được tha ra. Đường Nguyên bị một trận hoảng vía, tưởng đã chết đến nơi, vừa rơi xuống đất đã oẹ liên tiếp mấy cái, nhưng rốt cuộc là do sợ sẽ nôn luôn tờ giấy ra cho nên nhịn lại. Mời các vị vào bên trong. Lý Phong chính là chủ nhân của tòa trạch viện này, lập tức làm ra động tác mời khách. Quân Tà cười hăng hắc, mang bộ dáng ngang ngược kiêu ngạo bước vào, rồi dầm một tiếng ngồi lên chiếc ghế thái sư, hai chân bắt chéo rung rung cái đùi. Bộ dáng của hắn bây giờ quả thực đã đạt đến tiêu chuẩn lưu manh cực điểm, dù đáng cùng cực. Độc Cô Tiểu Nghệ hai hàng lông mày nhăn tít lại, có vẻ rất không vừa mắt, thậm chí là muốn đi lên đá cho hắn mấy cái cho bỏ ghét. Các ngươi chẳng phải muốn gặp ta sao? Ha ha, lão tử cũng rất nhớ các ngươi. Đem bạc ra, muốn làm gì thì sảng khoái mà làm đi. Tam thiếu gia quả nhiên sảng khoái à? Mạnh Hải Châu giơ ngón tay cái lên nói. Không hổ là tam thiếu gia của quân gia, quả nhiên hào khí ngất trời, thực sự là có phong phạm của quân lão gia tử năm đó. Ý tứ châm biếm lộ rõ, bất quá nếu đúng là quân Mạc Tà, thì vị tất hắn đã có thể hiểu được. Nói xong, Mạnh Hải Châu liếc nhìn Đường Nguyên. Vừa rồi chúng ta chơi xúc sắc với Đường đại thiếu một lúc, Đường đại thiếu liền chống đỡ không nổi, không bằng bây giờ chúng ta vẫn chơi xúc sắc để phân thắng bại, không biết là tam thiếu có dám hay không. Đường Nguyên mặt đỏ tới tận mang tai, hừ hừ vài tiếng không nói câu nào. Xúc sắc, quân tả nhẹ nói. Cái trò vặt này chẳng lẽ bản thiếu gia còn sợ các ngươi? Trong lòng hắn lại thở dài. Là phép kích tướng, nếu là quân Mặc Tà không bị các ngươi dắt mũi mới là lạ. Ta cũng tham gia một chân. Độc Cô Tiểu Nghệ đầy hứng thú mở miệng. Cái đầu của Mạnh Hải Châu nhất thời to như cái đấu. Người đâu, còn không mau dâng trà. Lý Phong vội vàng lên tiếng. Trà được đưa lên, mỗi người một ly. Đường Nguyên nâng chung trà uống một hơi cạn sạch, lau miệng nói. Tam thiếu, ca ca hoàn toàn trông cậy vào ngươi, cần phải thay ta chút giận. Quân Tà cười lớn một tiếng, nâng chén trà lên, ánh mắt lại nhanh chóng liếc qua mọi người. Vào giờ phút này, Quân Tà cảm thấy Lý Phong và Mạnh Hải Châu đều hết sức vui vẻ, không khỏi nảy sinh nghi vấn, cúi đầu đánh giá chung trà, gã miệng khẽ nhấp nhấp. Loại trà vụn này mà cũng có thể lấy ra chiêu đãi khách nhân sau, thật là quá tệ. Nói rồi dằn mạnh chén trà xuống bàn. Quân Tà vừa nếm đã biết là bên trong nước trà này có một vị lạ. Loại hương vị cổ quái này giống như hương vị của cây thúc phiện, chắc là công hiệu cũng không khác lắm. Uống xong, lúc sau đối với thân thể chưa chắc có trở ngại gì, nhưng đối với thần trí chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng. Lại nhìn qua Mạnh Hải Châu, thấy y phục sắc sỡ, hoa văn có chút hỗn độn làm cho người ta cảm thấy cổ quái. Hơn nữa trên người hắn còn có một loại hương vị, cùng hương vị cổ quái trong trà, trộn lẫn, làm cho tâm linh người ta dao động. Xem ra, trà này, quần áo này, rồi mùi hương này đều có vấn đề, hơn nữa là chúng có thể trộn vào nhau. Xem ra sau lưng những người này có một luyện dược sư cực kỳ cường đại. Khó trách là Đường Nguyên, ngay cả lão bà cũng phải đem ra mà gán nợ, thì ra là vậy. Lại nhìn vào chung trà trong tay Độc Cô Tiểu Nghệ trong suốt nhìn thấy đáy, không hề có gì khác thường, hiển nhiên là không bị hạ độc. Dù sao thì Độc Cô Thế Gia, bọn họ cũng không dám đắc tội. Còn không mau đổi trà cho Tam Thiếu. Mặt không đổi sắc, Lý Phong quát một câu. Nếu Quân Tả không chịu uống thì lại dùng kế khác. Quên đi, phiền phức thế để làm gì? Ta tới đây đánh bạc chứ không phải tới uống trà. Nếu mà muốn uống trà thì đã không tới. Quân Tả lười biếng nói. Uống chén này cũng được, không cần phải đổi. Nói xong ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Nhanh bắt đầu đi, ta đợi không nổi nữa rồi. Lý Phong và Mạnh Hải Châu đều xuất hiện nét cười mà nói. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong liền lệnh cho đệ tớ dẫn đường, mấy người nối đuôi nhau vào trong một đại sảnh. Bên trong ngoại trừ một cái bàn đá và 10 chiếc ghế ra thì không còn cái gì khác. Đổ trường không hề có một bóng người. Xem ra vì đối phó quân Mặc Tà mà nơi này hôm nay đã tạm dừng công việc kinh doanh. Đang đi trên đường, Quân Tà đột nhiên hắt xì trúng ngay vào người của Đường Nguyên. Nước mũi, nước miếng đều có. Áo choàng của gã mập lập tức ướt sũng một mảng. Đường Nguyên hú lên một tiếng quái dị, vội vàng lau lau. Quân Tà xì mũi, thổ ra một ngụm nước bọt lẩm bẩm. Kỳ lạ, tại sao lại hắt xì hơi? Lý Phong và Mạnh Hải Châu nhìn nhau, mặt có vẻ vui mừng. Dược hiệu đã bắt đầu phát tác. Trong phủ của Thái Sư, cách đó không xa, Thái Sư Lý Thượng nhắm mắt. Ở trên cái nhuyễn tháp tản nhiên, nghe tiếng du dương tuyệt vời của ca nữ, mỉm cười hỏi. Chuyện tình lần này, tại sao lại giao cho lũ không ra gì Lý Phong, Lý Chấn đó đi làm chứ? Nếu lại làm hỏng việc, chẳng phải là bỏ lỡ một cơ hội rất tốt sao? Tên tiểu quỷ quân gia kia thì không phải sợ, thế nhưng sau lưng hắn lại là quân lão quỷ rất khó trêu chọc. Nếu đã hắn biết được, thì chúng ta tuy rằng không sợ, nhưng thủy chung sẽ có phiền toái. Lời nói của lão có ý trách cứ, nhưng khẩu khí lại có vẻ rất thoải mái tự nhiên. Tuy rằng đang hỏi, nhưng nét mặt hiện ra vẻ nắm chắc. Đối diện với lão là một khuôn mặt anh tuấn, mặc y sam màu tuyết bạch, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, dáng người tiêu sái, là một mỹ nam tử trong thời đại này. Hắn thế ngồi như núi, mỗi cử động đều lộ ra một phong độ tao nhã cao quý. Nghe xong nhẹ nhàng cười cười. Ông nội, tới bây giờ vẫn làm việc luôn cẩn thận, tôn nhi bội phục. Bất quá quân Mặc Tà kia chỉ là một tên công tử bột. Đối phó với một người như vậy, nếu xuất động những nhân vật quan trọng thì không khỏi đưa hắn lên quá cao. Cho dù là phải thành công, lấy khả năng của hắn thực sự cũng không cần quá mức coi trọng. Hơn nữa, nếu lấy người cấp cao cùng với tên công tử bột này chơi cùng một chỗ, ngược lại có vẻ không thích hợp, dễ bại lộ ra hành tích, hư đi đại sự. Quân Mặc Tà, mặc dù là công tử bột nhưng lại rất tự cao. Nếu để cho người mưu cao chí lớn đối phó với hạng người như quân Mặc Tà, chỉ có thể là khéo quá hóa vụng. Hắn nhướng mày, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Lý Phong, Lý Chấn hai người này tuy làm việc không ra gì, nhưng ngược lại có thể cùng quân Mực Tà là cái bọn Ngưu Tẩm Ngưu, Mã Tẩm Mã. Đây là mỗi người đều có tác dụng riêng. Lấy công tử bột để đối phó công tử bột, nhất là quân Mực Tà lại là một tên công tử bột ngu ngốc. Dùng hai người bọn họ làm việc này ngược lại sẽ thu được kết quả không tưởng. Nếu sử dụng thực lực chân chính của chúng ta đi đối phó với quân Mực Tà thì chỉ sợ quân Mực Tà ngược lại sẽ không mua sổ sách đó. Hạ huống chi, hắc hắc. Hắn cười nhẹ, ý tứ còn lại không cần nói nhưng ai cũng hiểu là giết gà thì cần gì dùng tới dao mổ trâu. Cao thủ chỉ dùng để đối phó với cao thủ mà thôi. Sắt tốt thì đương nhiên là muốn làm một lưỡi dao tốt. Để cho tuyệt đỉnh cao thủ đi đối phó với một kẻ tay không tấc sắt tầm thường, bọn họ sẽ cảm giác nhiệm vụ quá dễ dàng, sao có thể còn coi trọng. Một bản nhạc hay nếu để cho một tên đồ tệ nghe, không chỉ là người đánh đàn cảm thấy ủy khuất bội phần, mà ngay cả tên đồ tệ kia cũng như đứng trên đống lửa, không thì cũng buồn ngủ mất. Nói cũng đúng, Lý Thượng Thư nhìn đại tôn tử của mình tán thưởng, xem cách nói của lão đối với tôn tử này ngày càng vừa lòng. Trưởng tôn Lý Du Nhiên này vốn là một nhân vật đứng đầu trong lớp trẻ của gia tộc, vô luận là mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều thể hiện ra phong phạm của thủ lĩnh, quả nhiên không chê vào đâu được. Vô luận là tâm cơ hay mưu trí đều là một chọn trong trăm, thậm chí là tu vi huyền khí cũng thuộc vào loại thiên tài khó gặp. Bất quá mới 25 tuổi đã tiến vào kim huyền cảnh giới, tốc độ như vậy thì cho dù toàn bộ Thiên Hương đế quốc cũng tuyệt đối là tuyệt phẩm. Mà đáng quý nhất chính là tâm tính trầm ổn, không kiêu căng, không nóng nảy, thái độ lại âm trầm, cực kỳ giỏi bày mưu tính kế, tính toán toàn cục. Tôi còn trẻ đã có thể ngồi trong màn quyết thắng ngoài ngàn dặm, cho dù chính lão của năm đó cũng chạy cũng không theo kịp. Lý gia muốn hưng thịnh, kỳ vọng hoàn toàn đặt lên người của Lý Du Nhiên. Có tồn tại như thế, chính mình cũng phải cảm thấy kiêu ngạo. Ưu điểm lớn nhất của Lý Du Nhiên chính là không nhìn người mà là luận việc. Cho dù đánh giá quân Mạc Tả hèn kém như vậy, khẩu khí của Lý Du Nhiên cũng lạnh nhạt đàm luận, chứ không có nửa chút khinh thường. Nhân vật như vậy, bất kể là ở nơi nào, đều là một nhân tài bậc nhất. Kế hoạch lần này, mặc dù coi như chu toàn, nhưng cũng phải dự phòng vạn nhất, nếu có thể thành công trong một lần, tất nhiên là tốt nhất. Tuy rằng cảm thấy quân Mạc Tà tuyệt đối không có khả năng đào thoát lần này, dù sao kế hoạch chính là do Lý Du Nhiên đích thân bố cục, hơn nữa còn thông qua đường nguyên mà tới, lấy tâm tính của quân Mạc Tà có thể trốn thoát mới là kỳ lạ. Chỉ cần quân Mạc Tà rơi vào trong bẫy, Lý Du Nhiên tự nhiên cũng tiến thêm một bước làm cho hắn vĩnh viễn không thể thoát thân. Đến lúc đó thì một đời của quân Chiến Thiên dù không đảo lại cũng sẽ vì tôn tử mà sụp đổ, không thể tạo thành uy hiếp. Vạn nhất, Lý Du Nhiên nhíu mày, tất cả kế hoạch trong nháy mắt hắn tính toán lại một lần, lắc đầu. Không có vạn nhất, huống chi lần này còn có Mạnh Hải Châu ở bên cạnh. Mạnh Hải Châu không tính là nhân vật gì lợi hại, nhưng đối phó với quân Mặc Tà là chuyện quá dễ dàng. Quân Mặc Tà sẽ trốn không thoát khỏi tay ta. Thế nếu hắn trốn được thì sao? Lý Thượng rõ ràng coi đây là một chuyện cười. Trốn được? Lại còn tự hỏi một chút, rốt cuộc bật cười, Lý Du Nhiên thản nhiên nhìn ra ngoài cửa đáp. Nếu thế thì hắn sẽ không phải quân Mặc Tà. Quả thật là không thừa nhận cũng không được. Kế hoạch của Lý Du Nhiên nhắm vào tính cách của quân Mặc Tà có thể nói là dùng đúng chỗ, hoàn mỹ không sơ sót. Chỉ là trời cao trêu người, bố cục hoàn mỹ này lại có một khuyết điểm đặc biệt. Bố cục của bọn chúng nếu là quân Mặc Tà thì thành công đã là như ván đóng thuyền, gạo nấu thành cơm. Thế nhưng hiện giờ quân Mặc Tà lại là quân Tà, kế hoạch liệu còn thuận lợi nữa hay không? Cùng lúc đó trong Tim Kiêm Đường, Tam Thiếu Gia có thói quen như thế nào? Đặt 1.000 lượng trở lên hay là chơi lớn hơn? Mọi người vừa ngồi xuống thì Lý Phong mở miệng hỏi. 1.000 lượng trở lên. Độc Cô Tiểu Nghệ kinh ngạc kêu lên một tiếng, khuôn mặt trắng nõn trong thoáng chốc đỏ bừng. Các người đánh lớn như vậy sao? Nàng mặc dù là con gái yêu duy nhất của Độc Cô Thế Gia, nhưng bình thường chi phí ăn mặc đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Một nữ hải tử như nàng, ngoại trừ có sở thích tới tiệm đồ trang sức thì cũng không có hạng mục nào tiêu dùng quá lớn. Trên người có từ 80 tới 100 lượng đã là nhiều. Làm gì nghĩ tới chuyện mà một ván đặt cược tới 1.000 lượng bạc. Kỳ thực thì bình thường 1.000 lượng bạc ròng cũng nặng tới mấy chục cân. Cho dù có giàu đến mấy thì cũng không ngu ngốc tới mức vác mấy chục cân bạc chạy lăng quăng, mệt bỏ bu. Bu ở đây tức là mẹ. Nhưng từ khi thế giới này có thêm hai chữ ngân phiếu thì mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn rất nhiều. 1.000 lượng. Đánh thế thì đánh tới khi nào? Bản thiếu gia cũng không có nhiều thời gian như vậy. Đánh cho thống khoái một chút, mỗi lần 1 vạn lượng đặt mồi, không ngừng tăng lên, như vậy mới sướng. Quân tà cười lớn. Bản thiếu gia khi có bạc thì đừng nói tới số lượng. Đường Nguyên nghe vậy hoảng sợ. Con mẹ nó chứ, 1.000 lượng không nhỏ đâu, ông cố, tam thiếu của con ơi. Hắn biết rõ quân tà mang theo tổng cộng chỉ có 5 vạn lượng. Nếu có vài vạn lượng dằn túi mà cứ tố thêm như vậy, một khi gặp phải vận đen, loáng cái là đã đi sạch. Nhưng thôi kệ, mang ít thua ít, hôm nay đen còn hơn cả chó. Đằng nào thì Biên Lai cũng đã nhét vào mồm, và lại chả biết lấy gì đền ơn huynh đệ. Mà có thua thêm 5 vạn lượng cũng chẳng thấm tháp gì. Cân nhắc xong, hắn cũng không hề ngăn cản nữa. Hay, quân tam thiếu quả là hào phóng, ta thích nhất là trò đổ xuất sắc này. Mọi người trông chờ vào may mắn, lật tay lên, cả hai cùng thấy, quả là vừa công bằng lại vừa công đạo. Mạnh Hải Châu cười ha hả nói. Vớt nói nhảm chút đi, nói mau, chơi kiểu gì, so lớn nhỏ hay tính điểm. Quân tả có chút nóng nảy, nếu là người tinh tế, cẩn thận quan sát là có thể thấy ánh mắt quân tả đã chuyển đỏ, tác dụng của thuốc bắt đầu phát tác. Cơ hội đã đến, Mạnh Hải Châu bình thản đón nhận ánh mắt của quân tả, đáp lại. Chơi đơn giản thôi. Đoán lớn nhỏ, được chứ? Quân tà gật đầu, chơi luôn. Để công bằng thì bất cứ ai tham gia đều phải xuất ra đầy đủ ngân phiếu, sau đó thay nhau đổ xúc sắc, điểm của ai lớn thì làm cái. Cứ đếm theo người, có 7 người thì giao 7 lần, 6 người thì 6 lần, hết một vòng ai thắng người đó làm cái. Mọi người khiêm nhường một hồi, cuối cùng có quân tà, Mạnh Hải Châu, Mạnh Phi, Lý Phong, Lý Chấn, 5 người tham gia. Đường Nguyên thì giờ đập 7 búa cũng không ra một cắc, cho nên đứng chầu gì ở ngoài. Đầu cô Tiểu Nghệ cũng hùng hổ đòi chơi, nhưng trên người không có đủ bạc. Mà đã không đủ bạc thì cho dù là Thiên Hoàng Lão Tử cũng chỉ có một từ, biến. Chả có tình cảm gì ở đây sất. Khuôn mặt xinh xắn của nàng đã giận đến đỏ bừng, cảm thấy vô cùng mất mặt. Quân tà tâm niệm vừa động. Gọi một chỗ dựa vững chắc đến đây, dại gì lại không lợi dụng cơ hội, hắn liền vui vẻ nói. Độc cô tiểu thư là một hoàng hoa khuê nữ, dĩ nhiên là không thể bát nháo ầm ĩ như chúng ta được. Theo ta nghĩ, chi bằng độc cô tiểu thư là một phiêu hồng, mọi người thấy thế nào? Phiêu hồng ở đây tức là người ở ngoài chơi đặt cửa ở trong cái món chơi ba cây ở Việt Nam. Phiêu hồng là sao? Đôi mắt to tròn của độc cô tiểu nghệ nhất thời sáng rỡ. Phiêu hồng chính là đổ cuộc gián tiếp, nói chính xác là nàng không cần tham gia ván bài nhưng vẫn có thể cược tiền. Ta nói ví dụ nếu nàng cá 5 lượng bạc ở cửa ta thắng, nếu ta thua thì ta liên lụy đến tiểu thư, 5 lượng bạc này của nàng cũng đội nón ra đi, không trở về nữa. Bạc của nàng được xem là của chung, chia đều cho những người chơi. Thế nhưng nếu ta thắng thì tiểu thư sẽ ké cửa được vận may của ta, nàng có thể ung dung nhét túi 10 lạng bạc. Quân ta giải thích một cách khéo léo. Tốt, độc cô tiểu nghệ cảm thấy rất hứng thú. Vậy thì ta cược cửa của ngươi, 5 lượng. Quân ta cười lớn, người đẹp cũng cá thì vận khí tốt mà, chắc chắn là ta thắng rồi, ha ha. Đám Ly Phong cười lạnh nhìn hắn thầm nghĩ, cười đi con, rồi lát nữa khóc cho thỏa. Tất cả mọi người đã gieo xúc sắc, chỉ còn mỗi quân ta. Cho đến giờ thì điểm của Mạnh Hải Châu là lớn nhất, 1 con 6 và 2 con 5, tổng cộng 16 điểm. Nếu gieo một lần 3 con xúc sắc, thì điểm số như vậy có thể coi là lớn. Nếu không đổ được 18 điểm, thì cũng chỉ có 17 điểm mới có thể đè được hắn. Cả bọn Lý Phong đều hiện rõ vẻ sung sướng trên khuôn mặt. Chỉ cần Mạnh Hải Châu làm cái, thì cứ chơi tới cũng đủ khiến tên tiểu tử ngốc quân tà này không còn cái quần lót mà về. Trước hết cứ làm cho hắn thua đến đỏ mắt, thì mới có thể thuận lợi tiếp tục đẩy kế hoạch ra. Quân tà cầm 3 con xúc sắc bằng ngọc trong tay lắc khẽ, trên mặt hắn thoáng lộ lên nét cười, nhưng trong lòng thì lại ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời, của mình mấy tên tiểu tử trước mặt. Còn bà nói chứ, nước trà cũng động tay động chân thì chớ, đến ngay cả xúc sắc cũng chẳng tha. Bên trong rõ ràng là có gì đó nặng nặng, nặng nhẹ lại không đều nhau. Xúc sắc này chắc chắn bên trong không có đổ trì, bởi vì nếu có đổ trì thì người đổ thắng được người ta cũng có thể đổ thắng được, cơ hội chia đều. Duy chỉ có thủy nhân là một loại vật chất có tính lưu động thì mới tạo thành sự thay đổi liên tục về tỷ trọng. Loại xúc sắc này chỉ có người quen tay mới nắm được bí mật trong đó mới có thể gieo ra được điểm theo ý muốn. Còn người thường thì cho dù có phát ra điểm gian trá cũng chẳng làm gì được. Bởi vậy mới có câu, xúc sắc đổ chỉ đánh đâu thắng đó, xúc sắc đổ thủy thì điểm sắt thành vàng. Tả Quân thổi một hơi, cổ tay xoay tròn rồi gieo xuống. Ba hạt xúc sắc lần lượt rơi xuống bát, phát ra những tiếng chạm leng keng. Đồng thời tay phải quân tà đang để trên mặt bàn khẽ rung lên, một luồng kình khí như kim châm, thần không biết quỷ không hay từ từ phát ra, tiến vào bên trong bát. Mọi người không hẹn mà cùng nín thở, mở to mắt ra nhìn. Ba hạt xúc sắc lăn vài vòng rồi dừng lại. Sao? Sao lại như vậy được? Lý Chấn sợ hãi thốt lên, vẻ mặt rầu rĩ. Phe Mạnh Hải Châu đều không kìm được thở dài thất vọng. Chỉ có Đường Nguyên là hò hét ủng hộ, hoa chân múa tay cười ha hả. Hai mặt 6 điểm, một mặt 5 điểm, tổng cộng 17, lớn hơn Mạnh Hải Châu đúng 1 điểm. Đám người Mạnh Hải Châu thấy thất bại, cả đám liền trợn mắt há mồm. Còn bà nó, chả nhẽ tên quân Mặc Tả hôm nay lại thoát được cái số đen như cứt chó mọi khi. Quân Tả mừng rỡ hô to. Oa, Độc Cô tiểu thư quả nhiên là vận khí tốt, ta cũng được hưởng sái phần nào, đúng là cầu được ước thấy. Hôm nay, lão tử sẽ đại sát tứ vương. Nói xong một tay hắn bịt miệng bát, tay kia không ngừng ngoắc ngoắc, hối thúc. Nào nào, đặt tiền, đặt mau đi chứ. Bộ dáng có vẻ như không chờ đợi nổi. Bộp, Quân Tả lắc lắc cái bát rồi dằn mạnh xuống mặt bàn. Hai tay thả lỏng, một tay khẽ chạm vào cạnh cái bàn đá, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Thế nhưng nội lực đã âm thầm chuyển tới đáy bát, vận sức chờ phát động. Đám Lý Phong đều đổ dồn ánh mắt lên người Mạnh Hải Châu. Trong cả đám này thì kỹ thuật cờ bạc của Mạnh Hải Châu là cao minh nhất. Nghe đâu, hắn đã tu luyện được một chút công phu. Hơn nữa mấy hạt xúc sắc này do chính hắn đặc chế, cộng với các yếu tố, đã chiếm hết nửa cửa thắng. Mấy tên hoa hoa công tử này, cổ họng như nghẹn lại, chờ giây phút Quân Tà bị bại phá thân vong. Mạnh Hải Châu đột nhiên mở to mắt, nói một cách chắc chắn. Lớn! Nói xong, hắn cầm 5 vạn lượng ngân phiếu ném xuống cửa lớn. Đám người Lý Phong cũng hồ hởi móc túi cược theo, mặt vẻ hí hửng chờ kịch vui bắt đầu. Đường Nguyên thấy thế thì bất giác cả kinh. Hắn biết thừa là moi hết trong người Quân Tà, từ đầu cho tới cái quần lót cũng chỉ có 5 vạn lượng. Chẳng may mà thua thì coi như toàn cục trắng tay cắp đít mà về. Quân Tà vận nội lực khẽ đẩy nhẹ, xúc sắc liền vô thanh vô tức lăn qua. Hắn ung dung khoát tay. Mọi người đặt xong cất tay, mở. Bát mở ra, 3 hột xúc sắc, một mặt 2 điểm, hai mặt 1 điểm, tổng cộng 4 điểm, nhỏ. Sắc mặt của Mạnh Hải Châu bỗng tái mét. Điều này sao có thể xảy ra được? Chính mình rõ ràng nghe được ở trong 3 hạt xúc sắc này thì ít nhất có một hạt là 6 điểm, cơ hội thắng là tới 9 phần. Nhưng giờ mở ra lại không có điểm 6, chả lẽ mình nghe lầm sao? Quân Tà chẳng cần khách khí, liền đưa tay cua sạch đám ngân phiếu trước mặt của mọi người, gom lại thành đống. Đầu tiên là đưa cho Độc Cô Tiểu Nghệ 10 lượng bạc, rồi lại rút thêm 1.000 lượng đưa nốt cho nàng. Độc Cô Tiểu Thư, cung hỷ phát tài, đa tạ vận khí của ngươi. Đã ở ngoài phiêu hồng nên ta tặng thêm cho ngươi 1.000 lượng bạc. Bàn tay nhỏ bé của Độc Cô Tiểu Nghệ cầm thở ngân phiếu, nàng cười híp mắt sung sướng, thoải mái vỗ vai của Quân Mặc Tà như bạn hữu lâu năm. Giỏi, Quân tiểu tử, ta sẽ theo ngươi, các ngàn lượng này toàn bộ đạt hết. Nàng hồn nhiên quên mất cái tên đang đứng trước mặt này là một tên siêu cấp hoa hoa công tử mà nàng đã từng ghét cay ghét đắng. Lý Phong cười gần nói, Tam thiếu thật may mắn, mới chơi đã thắng. Vừa nói hắn vừa âm thầm nháy mắt nghi vấn với Mạnh Hải Châu. Sắc mặt của Mạnh Hải Châu trầm xuống, khẽ lắc đầu, ra vẻ là chính mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quân Tả đã uống trà pha mê dược, xúc sắc lại là bộ đã được pha thủy ngân mà chính tay mình đã chế tạo. Thế nhưng tại sao có chuyện này xảy ra được, chẳng lẽ lại là ngẫu nhiên? Quân tiểu tử này vác cả một bầy rùa đi theo. Nhưng hắn cũng hiểu bản lĩnh nghe xúc sắc của chính bản thân mình chưa đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Dù sao thì cũng mới chỉ một ván. Chỉ cần từ đó về sau cứ thắng liên tục thì sẽ có tiền vốn mà. Thế nhưng mấy ván sau, Quân Mặc Tà vẫn cứ ngây ngây ngẩn ngẩn đổ sát tứ phương, liên tục thắng bạc. Đám ngân phiếu trước mặt thoáng chốc đã cao như núi. Liếc sơ qua cũng ít nhất có 300-400 vạn lượng bạc. Độc Cô Tiểu Nghệ cũng tranh thủ nhét túi được hơn 2 vạn lượng. Còn về phần huynh đệ họ Lý và họ Mạnh thì thua tới nỗi sắc mặt đen như đít nổi. Ngươi, ngươi ăn gian, con mẹ nó, ngươi dám dẫn mặt với lão tử. Lý Chấn mặt mũi đỏ bừng vùng đứng lên. Hắn thua vô cùng thê thảm, 70 vạn lượng ngân phiếu đã thổi gió mây bay, chỉ còn lại có vài tờ. Phần lớn trong đó đã đăng ký sổ hộ khẩu bên túi của quân ta. Bảo sao hắn không phẫn nộ, tăng huyết áp, mặt đỏ phừng phừng giống như gà trọi. Đừng nói là Lý Chấn, mà ngay cả Mạnh Hải Châu cũng nghi hoặc đứng dậy. Tại sao mình lại liên tục đoán sai như vậy? Mà trái lại, quân tả dường như thần trí càng lúc càng mê loạn, nhưng lại đánh đâu thắng đó, càng lúc càng đỏ, không thua một ván. Một hai ván thì còn nói là may mắn, nhưng may mắn liên tục như vậy thì đã có chỗ không đúng rồi. Không có tiền thì biến đi, có sức chơi thì có sức chịu, cấm khóc nhà. Quân tả ngay cả liếc nhìn cũng không thèm vệnh mũi lên trời, cười đều. Bắt trộm thì phải có tang, mà bắt gian thì phải có cặp. Các người có thấy ta chơi ăn gian hay không? Độc Cô tiểu thư là đại hành gia, ngồi ngay bên cạnh, có thấy ta động tay động chân gì đâu. Lý Chấn hung hăng nhìn hắn, hận không được uống máu ăn thịt quân tả. Nhưng quân tả vừa mới lôi Độc Cô tiểu nghệ ra làm bia đỡ đạn, mà trong lòng bọn hắn vốn cũng có quỷ, cho nên lập tức phải câm như hến. Kỳ thật thì Độc Cô tiểu nghệ cũng không có rành quy luật lắm, lại càng không phải là đại hành gia như lời quân tả vừa mới tán dương. Nhưng nàng theo cửa của quân tả thắng được 2 vạn lượng bạc, cho nên vô cùng cao hứng. Nghe hai bên đấu khẩu, nàng không khỏi nhếch cái miệng nhỏ xinh của mình lên. Thật rõ dơ, thắng thì cười ha hả, bắt người ta đi tìm viện binh, giờ thua thì lại đổ cho người ta ăn gian. Lý ra các người cũng thật là biết cách giở trò. Ta ở cạnh quân tiểu tử, chỉ thấy ăn gieo xúc sắc rất bình thường, chả có động tay động chân gì cả. Ai vội vàng bắt chúng đi tìm viện binh? Lý Chấn hơi lo lắng. Hắn, Độc Cô tiểu nghệ chỉ ngón tay búp măng về phía Đường Nguyên. Hắn đi kêu quân Mặc Tà thì không phải đi gọi viện binh thì tính là gì? Huống chi mình chơi náo nhiệt như vậy mà một con bạc cỡ lớn như Đường đại thiếu gia chỉ dám đứng nhìn. Điều đó nói lên là các người đã lột sạch túi tiền của hắn. Trên người hắn không còn các bạc, làm sao chơi được? Các người tưởng bổn cô nương ta khờ khạo lắm sao? Tất cả mọi người đều có chút sững sờ. Không ngờ quả ớt nhỏ này ngày thường vốn hấp tấp, nhưng hôm nay lại có tâm tư tinh tế như vậy. Cùng lúc ở phủ thái sư, bẩm công tử, quân Mặc Tả đã tới Thiên Kim Đường, nhưng hắn còn dẫn theo cả tiểu thư Độc Cô tiểu nghệ của Độc Cô thế gia. Sao? Độc Cô tiểu nghệ? Sao nàng ta lại vào Thiên Kim Đường? Lý Du Nhiên khẽ nhíu mày kinh ngạc hỏi. Bẩm, có thể nói là không phải do sắp xếp từ trước, bọn họ đúng là vô tình gặp nhau trên đường. Độc Cô tiểu thư còn mắng chửi quân Mặc Tà một hồi rồi lôi buộc hắn phải dẫn nàng đi theo. Tên thị vệ kia nấp ở một nơi bí ẩn gần đó, cho nên đầu đuôi câu chuyện nắm được rất rõ. Ngay cả khi không sắp xếp tỉ trước thì cũng vẫn phải phòng ngừa tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Quân Mặc Tà hắc hắc, vận khí của tên tiểu tử này còn tốt chán. Lý Du Nhiên hít sâu một hơi, cười nhạt nói, một khi đã như vậy, ngươi lập tức đi thông chi bọn Lý Phong, Lý Chấn và Mạnh Hải Châu là kế hoạch hôm nay hủy bỏ, và bọn họ tìm cách mà thoát thân, kể cả có thua một ít cũng được, nhất định là lần sau phải sắp xếp chỉ gặp riêng quân Mặc Tà mà thôi, rút lui thôi. Dạ vâng, tên thị vệ đáp lời rồi tức tốc chạy đi. Rất hay, quyết định rất nhanh, rất có phong phạm của đại hành gia. Lý Thượng cười ha hả tán dương. Có thêm Độc Cô tiểu nghệ thì cho dù quân Mặc Tà có rơi vào bẫy của chúng ta, con bé này lại về nói tới linh tinh đến tay mấy lão gia hỏa sẽ đánh rắn động cỏ. Cho nên buông xa chính là một lựa chọn chính xác nhất. Hơn nữa bị cái tên công tử bột ấy thắng một chút cũng không thành vấn đề. Càng cho hắn lên mặt thì kế hoạch tiếp theo càng thuận lợi. Lý Du Nhiên cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ không biết quân Mặc Tà có cố ý dẫn Độc Cô tiểu nghệ theo hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy mình đã quá mức nực cười. Tên quân Mặc Tà đó đầu toàn sỏi với đá thì làm sao có ý nghĩ xuất sắc như vậy được. Xem ra vận khí của hắn hôm nay rất tốt. Lý Du Nhiên không ngờ được rằng mọi chuyện bây giờ đã là quá muộn. Bây giờ không còn là chuyện chấp nhận thua một ít để có thể giải quyết sự tình. Ở trong Thiên Kim Đường, vì Lý Chấn là lối om sòm, cho nên mọi người quyết định là cứ 3 ván thì sẽ thay đổi phương thức gieo. Thế nhưng vẫn không thay đổi được số phận đen đủi. Quân tà cực kỳ cuồng vọng, hò hét khiến cho 6 tên công tử bột giận muốn sôi gan, miệng đắng lưỡi khô. Kết quả là cả đám mắt chữ O mồm chữ A, thua đến sạch sẽ. Quân tả đắc ý cởi híp cả mắt cùng với Độc Cô tiểu nghệ nghênh ngang chia bạc. Đám còn lại hai mắt nhìn nhau, ngồi ngây ngập như phỗng, nhìn cả đống cổ phiếu mà quân Mặc Tả đang vênh váo đếm đếm mà trong lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Tổ bà nói chứ, đó là toàn bộ gia sản của chúng ta. Tờ Diệp Quân Tả không chú ý, Độc Cô Tiểu Nghệ hai mắt láo liên, quơ tay lấy một mớ ngân phiếu, khoảng 10 vạn lượng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, nhét toạt ngay vào bộ ngực cao vút của mình, khiến cho nó như muốn nhảy tung ra ngoài, lẩm bẩm. Quân Mạc Tà, lần này ngươi có thể thắng hoàn toàn là nhờ ta ở cạnh ngươi, nhờ vào may mắn của ta. Cho nên ta có lấy nhiều một chút thì ngươi cũng sẽ không có ý kiến chứ. Sặc, ngươi nhét vào trong ngực áo, có cho vàng ta cũng không dám cướp lại. Ngươi bảo ta có ý kiến gì nữa? Quân Tà vuốt mũi cười khổ. Ta nào dám có ý kiến, nếu không phải nhờ may mắn của Độc Cô Tiểu Thư thì sao ta có thể đại thắng như vậy được? Hai mắt của Độc Cô Tiểu Nghệ vụt sáng rỡ, móng vuốt cọp cá lại dục dịch xuất chiêu. Vậy ta lấy thêm nữa nhé. Quân Tà giật nảy mình trừng mắt một cái. Cho xin đi bà cô của tôi, đừng có đứng ngoài. Nàng đứng ngoài đặt cược cũng đã được ăn, mà tiền thắng bạc của ta nàng cũng muốn lấy. Là sao hả? Làm người ai lại làm thế? Khanh khách, bọn cô nương chỉ muốn thử ngươi một chút thôi, có vài các bạc mà, người đúng là độ keo kiệt. Độc Cô Tiểu Nghệ cười vui vẻ, nàng có cảm giác mình hôm nay xuất hành thật là may mắn, không cần đánh bạc mà cũng kiếm được một món kha khá. Kể cả vừa cướp được, vừa cược, tổng thu nhập cũng gần 20 vạn lượng bạc, thật đúng là thoải mái. Vài cắc, mấy chục vạn lượng mà là vài cắc sau, ta ngất. Mập mạp đứng bên cạnh trong lòng ngứa ngáy muốn chết, bèn lấy đôi mắt ngóng chờ như một chinh phụ, hai tay mân mê, cười hề hề nhìn Quân Tà. Nhưng Quân Tà không thèm để ý đến hắn, cho nên nhất thời hắn vô cùng buồn bực. Dù thế nào đi chăng nữa thì mình cũng là nam tử hán đại trượng phu, không thể bắt chước một tiểu cô nương vùng tay cướp giật. Ta khóc, ta hận tại sao ta không phải là một tiểu cô nương cơ chứ, tại sao? Trong lòng Quân Tà cũng chứa đầy sự buồn bực. Người nghĩ ngươi là ai cơ chứ, là một cao hao mập 400 cân mà còn bày đặt ra cái vẻ u oán giống như mấy bà cô mất chồng. Thiên lý ở đâu chứ? Đúng là cái đầu heo mọc trên trái mướp đắng. Ý bảo là mập mạp này bầm bầm lại còn ra vẻ. Vốn định cho ngươi một ít tiền tiêu vặt, nhưng nhìn cái mặt của ngươi, hử, ta ói, lăn đi cho đỡ chật đất. Rối rối người, Quân Tà đứng lên cười đều. Còn bạc không? Nếu không còn thì ta phải về ngủ đây. Đồ một hồi như vậy ta đã thắng được thật là nhiều bạc, mà cũng thật là mất hứng. Độc Cô Tiểu Thư, nàng nói có phải không? Quân Tà biết là hắn vừa phá được một cái bẫy của đối phương, mà đối phương hiện tại có thể nói là đã nghèo còn mắc cái eo. Người không được đi. Đám người Lý Chấn nóng nảy vô cùng, cho dù là Mạnh Hải Châu ở trong đó cũng không thể nào hiểu được vì sao bọn họ lại thất bại, hơn nữa lại thua đến mức tan nát toàn quân như vậy. Bất kỳ ai trong đám người mình đều có đổ thuật cao hơn Quân Mạc Tà, vậy mà mới vừa rồi bốn người liên thủ lại vẫn bị thua hết. Hơn nữa Quân Mạc Tà còn uống xong thuốc mê, xúc sắc cũng bị đám người mình động tay động chân. Trên người của Mạnh Hải Châu vẫn còn cố ý dùng một loại mùi hương. Loại mùi hương này khiến cho người dùng qua thuốc mê, đầu óc sẽ chậm chạp, bất chi bất giác rơi vào trong cạm bẫy. Nhưng đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy mà còn muốn thua đến đen cả đít, đó là do cái gì? Chẳng lẽ vận khí Quân Mạc Tà tốt đến độ đó sao? Mỗi một lần đến đều đếm được hơn bọn họ một điểm, loại trùng hợp này không thể cứ liên tục xuất hiện như vậy được. Nếu nói hắn chơi ăn gian thì chơi như thế nào? Một tên uống mê huyễn tề lại đổ kỹ rối tinh rối mù mà còn có thể chơi ăn gian sao? Vậy mới là gặp quỷ. Bước đầu là kế hoạch trước đó rất thuận lợi, đưa được Đường Nguyên vào bẫy, phán linh tinh rồi lại đưa Quân Mạc Tà tới đây. Kế hoạch còn chưa triển khai thì đã chết từ trong trứng nước, vậy thì còn nói gì được nữa? Một khi nghĩ đến hậu quả khi quay về mà không hoàn thành nhiệm vụ thì bọn họ đều sợ run cả người. Đôi mắt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Gương mặt tao nhã của Lý Du Nhiên ở trong lòng bọn họ so với mặt quỷ nhe răng cười còn đáng sợ hơn. Cho dù Lý Du Nhiên hạ mệnh lệnh diệt tộc thì trên mặt hắn vẫn tao nhã ôn hòa như cũ. Một kẻ đáng sợ hơn cả ma quỷ. Ta còn muốn đổ với ngươi, ta còn có đồ để cược. Mạnh Hải Châu lấy miếng ngọc bội trên eo xuống đặt lên bàn. Ha ha, các ngươi thật muốn thua sạch sẽ sao? Quân Mạc Tà cười khinh thường. Lấy cái đó còn muốn đổ với ta, không bằng ta về nhà ngủ cho khỏe. Vừa nói vừa lắc đầu muốn xoay người rời đi. Chậm đã, Mạnh Hải Châu quát to một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Lý Chấn. Còn cái gì có thể cược được thì bỏ ra hết đi. Đám người Lý Chấn đều biết nếu cứ như vậy mà trở về thì kết quả rất bi thảm. liền vội vàng lấy những vật đáng giá như bảo thạch, trân châu, ngọc thạch, những vật có giá trên người đều đưa ra hết. Đây là bội kiếm và ngọc bội của Đường công tử, ta cũng lấy ra đặt cược. Vốn là 150 vạn, nhưng ta chỉ đặt 100 vạn thôi. Mạnh Hải Châu nhìn chằm chằm vào Quân Tả. Quân Mặc Tả, chắc người cũng hy vọng thắng lại cho hắn chứ? Đồng cô Tiểu Nghệ có chút ngây người, đương nhiên là nàng biết rõ lai lịch của bội kiếm và ngọc bội này. Vốn thông minh, cho nên chỉ trong nháy mắt, nàng đã hiểu rõ ván bài này không bình thường chút nào. Bất quá nàng cũng không quá để tâm, không suy nghĩ nhiều. Một cuộc vui như thế này thì mới đáng để xem chứ. Hắn là hắn, ta là ta, đồ của hắn thì liên quan gì đến ta? Quân Tả nhìn Mạnh Hải Châu với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu ngốc. Ta thắng thì đó là chiến lợi phẩm của ta, thuộc về sở hữu của ta. Ta cho ai thì cho, liên quan gì đến Đường Nguyên? Giúp hắn lấy lại, ngươi đang nằm mơ sao? Đường Nguyên dùng nó đánh bạc với các ngươi là chuyện của hắn, không có liên hệ gì với ta. Chờ Đường Nguyên cầm bạc đi chuộc lại thì cũng là chuyện của các ngươi với hắn, chẳng liên quan gì đến ta. Nói xong, Quân Tả không nhịn được, nhìn về phía mấy khối ngọc bội và cái bội kiếm kia, trong lòng cười lớn. Không phải là phàm vật nha. Khóe miệng Quân Tả lộ ra nụ cười tà dị. Mạnh đại thiếu gia, ngươi nói xem có phải hay không? Nghe Quân Tả nói vậy thì mọi người ở đây đều choáng váng. Cho dù là Đường Nguyên và Độc Cô Tiểu Nghệ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đường Nguyên vừa rồi còn hớn hở, nhất thời khóc không ra nước mắt. Sắc mặt của Mạnh Hải Châu trắng bệch. Ý của Quân Tả đương nhiên hắn hiểu được. Bây giờ tiến không được mà lui cũng chẳng xong. Nếu bội kiếm và ngọc bội này hôm nay thua cho Quân Tả, thì ngày mai Đường Nguyên cầm bạc qua chuộc phải nói làm sao? Lý do từ chối của Quân Mặc Tà mặc dù không trượng nghĩa chút nào, nhưng trò chơi cũng có quy củ của nó. Ngoài trừ khổ chủ không có tiền chuộc mới bán để lấy lại. Nếu hiện tại bán đi thì thật là không có gì để nói. Hôm nay Đường Nguyên thua thiệt một cách khó hiểu như vậy thì hắn sẽ từ bỏ ý đồ sau. Lấy cá tính có thủ tất báo của hắn, nếu khi hắn đến chuộc mà mình không có đồ để trả lại thì đó thực sự là một tai họa rất đáng sợ. Đến lúc đó người khác lại mượn cơ hội đi sinh sự thì bọn họ sẽ bị đối lý. Thế nhưng trong lòng lập tức lại nghĩ, một cửa khổ sở, còn ở trước mắt thì quản quỷ gì cái ở phía sau, huống chi chắc gì là mình sẽ thua. Đối với bên Đường công tử, chúng ta đương nhiên sẽ có công đạo, điểm này không phiền Quân Tam thiếu gia phải quan tâm. Huống chi những đồ vật này Quân Tam thiếu chưa chắc đã có bản lĩnh thắng tới. Mạnh Hải Châu đẩy tất cả ngọc bội bội kiếm trên bàn về phía trước mặt, cắn răng nói. Quân Tam thiếu, đây là ngọc như ý do Hoàng lão nhân gia ban tặng cho ta. Đây là bội kiếm bảo bối của thúc phụ ta. Đây là Dạ Bình Châu của Lý Thái Sư. Đều là những vật vô giá, tin tưởng nếu có định giá thì đây cũng hơn 1.000 vạn. Lấy ngân lượng hiện tại của Tam thiếu sợ rằng không đủ. Nếu Tam thiếu muốn đổ thì cũng được. Ta có thể làm chủ cho phép Tam thiếu dùng phương pháp khác để đặt cược. Vậy ngươi muốn cho ta dùng cái gì đặt cược? Không phải là lại vác thân ra cược đấy chứ? Chẳng lẽ trong nhà ngươi còn có một vị muội muội muốn ta tới làm muội phu của ngươi sao? Mà hình như ta không có nghe nói là ngươi có muội muội nha. Quân Tả suy nghĩ, móc móc lỗ tai mà nói. Độc Cô Tiểu Nghệ không nhịn được vì cười, sau đó lại hung hăng đá cho hắn một cước, khiến cho Quân Tả nhà răng nhếch miệng. Khuôn mặt của Mạnh Hải Châu xuất hiện gân xanh, hắn giận dữ thiếu chút nữa hộc máu, nhưng cố nhìn lại. Tam thiếu thật biết nói đùa, tiền cược rất đơn giản, nếu là ta thua thì tất cả những cái này thuộc về Tam thiếu. Ngược lại nếu ta thắng thì Tam thiếu phải đáp ứng cho ta một yêu cầu là thay ta làm một việc, có được không? Nói dẫn sao, như vậy sao được chứ? Trong lòng Quân Tả thầm kêu diễn kịch đến đây thì trong lòng bọn họ cũng bị nghẹn vô cùng. Nhìn không được lại cười thầm lắc đầu. Nếu các người bảo ta đi tự sát, chẳng lẽ ta cũng phải đi? Muốn ta đưa toàn bộ gia sản của Quân gia cho các ngươi, ta cũng phải đưa xong. Điều kiện này của ngươi thực sự là coi ta là thằng ngốc sao? Ta có thể đảm bảo những việc Tam thiếu lo lắng sẽ không xảy ra. Không chỉ là Tam thiếu có thêm bạc mà cũng không thể thương tổn một chút nào. Hơn nữa tuyệt đối là Tam thiếu có thể làm được. Nếu sau này Tam thiếu không làm được thì có thể xem như chuyện hôm nay chưa từng nói ra. Mạnh Hải Châu muốn đưa tên trước mặt này bỏ dưới chân đạp cho một trận cho hạ giận. Thật vậy sao? Thế giờ đổ thế nào? Quân Tả đáp ứng ngay. Vẫn đổ xúc sắc, trên gương mặt Mạnh Hải Châu lộ ra vẻ được ăn cả ngã về không, rất có phong phạm của một dân cờ bạc chuyên nghiệp. Gương mặt hắn có chút dữ tợn nói. Chỉ ta và ngươi đổ thôi, so lớn nhỏ, ai lớn hơn thì người đó thắng. Quân Mạc Tà, không biết ngươi có dám chơi không? Ha ha, chẳng lẽ ta còn sợ tên bại tướng dây tay như ngươi? Đồ xúc sắc, ngươi cho là ngươi có thể thắng ta sao? Nực cười. Quân Tà ngẩng đầu lên trời cuồng ngạo, xem ra nếu không có mấy thứ đồ vật này thì hắn đã rời khỏi đây từ lâu. Nghe thấy câu này, đám người Lý Chấn, Lý Phong ánh mắt lập tức sáng rực như nhìn thấy vàng, sướng run cả người. Kỹ thuật chơi xúc sắc của Mạnh Hải Châu cả bọn đều biết rất rõ. Tuy không được tính là đại cao thủ trong nghề, nhưng so với một thứ gà mờ như tên tiểu tử Quân Mặc Tà thì đúng là voi đứng cạnh con kiến. Hơn nữa bộ xúc sắc kia vốn là thứ do bọn họ đặc biệt chuẩn bị từ trước. Nếu Mạnh Hải Châu không thắng thì hắn nên tự đập đầu vào đậu hủ mà chết đi cho rồi. Quân Tà thua thê thảm, đây là kết cục tất yếu. Vậy thì ai gieo trước? Quân Tà xoa xoa chân, chỗ bị bà cô Tiểu Nghệ lúc lẫy đá trúng đến bây giờ vẫn ngấm ngầm đau. Để cho ta, Mạnh Hải Châu nhắm mắt, tay mần mê xúc sắc, cố gắng đè nén tâm tình kích động, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm cầu khấn. Tương lai cả nhà hắn đều nằm trên mấy cái cục nho nhỏ này. Nếu hắn thua thì hậu quả thực sự khó mà tưởng tượng. Quân Tà cố ý thở dài, hắn nhẹ nhẹ gõ ngón tay trên mặt bàn, quay sang Độc Cô Tiểu Nghệ, nhỏ giọng nói. Theo nàng, có phải hắn đang gọi quỷ hồn của tổ tiên về trợ giúp không? Sao ta cảm thấy xung quanh đột nhiên trở nên u ám lạnh lẽo như vậy? Thật là kỳ lạ. Vừa nói hắn còn vừa vén tay áo lên, rồi làm bộ giật mình kinh sợ. Trông này, nổi hết da gà lên rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ nhìn hắn làm trò, không nhịn được, phải lăn bò ra cười. Bộ dáng nghiêm nghiêm nghị nghị vừa nãy bay biến mất tiêu. Cô nàng này đột nhiên phát hiện, tên tiểu tử ăn hại này không ngờ chơi cũng thú vị như vậy. Nhưng có người lại thấy chuyện đó chẳng thú vị tẹo nào. Bọn Lý Phong cho rằng tiểu tử tối này cố ý muốn làm trò khỉ để quấy nhiễu tâm trạng của Mạnh Hải Châu. Lập tức, Quân Tà đáng thương bị mấy con mắt trắng dã chiếu xuống trừng trừng. Thế nhưng hắn và Đường Nguyên cũng không chịu thua kém, nghênh ngang nhìn ngược.